Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, mời chư vị nhập chiêu yêu phiên. Muốn mạng vẫn là muốn chen chen. Cái này cùng muốn mạng vẫn là muốn tiên thiên thần thông đều một cái đạo lý. Chen chen nếu là trọng yếu như vậy, thời cổ cũng sẽ không có nhiều người như vậy cướp đi trong cung làm thái giám. Giữa sân Nhã Tước không nói gì. Đúng nha, thiên cung lại không có bức ngươi. Ngươi nếu không nghĩ thuế biến, đại khái có thể không thuế biến. Ngoan ngoãn chờ chết a. Dương Tam Dương miệt thị quét liếc mắt chư vị đại la chân thần. Lại là không thèm quan tâm. Quay người kỵ vượt long tu hổ hướng Nam Thiên Môn đi đến. Dương Tam Dương đi, Thái Nhất đăng lâm đài cao. Ngay hôm đó lên, đại hoang các tộc hủy bỏ chủng tộc văn tự, đều muốn học tập yêu sư sáng tạo yêu văn. Ngày sau, yêu văn chính là tạ yêu đình văn tự. Các người các tộc cần hủy bỏ truyền thừa, nếu không thiên cung giáng tội, nhưng đừng có quái trẫm không có trước thời hạn nói. Quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, một chuyện không nhọc hai chủ, việc này cứ giao cho yêu sư xuất lực đi. Côn Bằng nghe vậy lập tức mặt đều tái rồi, nghênh đón xung quanh cái kia phô thiên cái địa từng đảo như đao tử ánh mắt. Côn Bằng lập tức như ngồi bàn trông. Vậy thì giống là năm đó đưa ra muốn kế hoạch hóa gia đình. Muốn cho người phương Tây làm ba cái nữ học bạn mỗ quan phương đồng dạng. Trong nháy mắt liền trở thành trùng mũi tên chúng. Thế nhưng là Côn Bằng có thể nói cái gì? Hắn dám phản bác Thái Nhất pháp lệnh sao? Hắn dám nói không sao? Hôm nay thiên hạ các tộc tinh anh hội tụ đất này. Như muốn học tập Kim Đan đại đạo. Liền muốn học tập yêu văn, đây là buộc chặt tiêu thụ, muốn yêu văn truyền khắp thiên hạ không khó, chỉ là Côn Bằng lại muốn bị cái này buộc chặt tiêu thụ mắng chết. Tất cả đại la chân thần, theo chấm trở về thiên cung, cùng bàn bạc đại kiếp sự tình. Thái Nhất quét mắt giữa sân đại la chân thần, lại là nhìn cũng không nhìn Côn Bằng. Quay người hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Các vị đại la chân thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cũng không dám chống lại Thái Nhất mệnh lệnh. Mặc dù lúc này tâm huyết dâng trào. Một cỗ không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng nhìn xem giữa sân nhiều như vậy đại la chân thần. Vẫn chưa từng quá mức tại để ý. Côn Bằng lưu tại nơi này bắt đầu chủ trì giữa sân sự vật. Đem Kim Đan đại đạo cùng Phật Pháp tinh yếu, đều hóa thành yêu văn, điêu khắc tại ngọc giản bên trên, truyền cho phía dưới vô số yêu tộc bộ hạ, yêu văn xuất thế, đối với tại thiên địa càn khôn đến nói, cũng không công đức, đây là yêu tộc sự tình, tại thiên địa càn khôn đến nói, không có tăng thêm, các vị đại la chân thần tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đã thấy Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Đảo qua phía dưới các lộ cao thật. Sau đó nói một câu. Có thể từng đều tới đông đủ sao? Hồi bẩm bệ hạ. Pháp mạch khai sáng. Các lộ đại la chân thần đều đến rồi. Trừ cái kia phá diệt chờ không có căn cơ đại la chân thần. Đều đã tới đủ. Cao giác cung kính nói một câu. Đóng lại thiên môn. Thái Nhất không nhanh không chậm nói, lời vừa nói ra, chư thần không khỏi trong lòng lắc một cái, trong mắt con người thít chặt, tự thiên cung mở đến hôm nay, thiên duy chi môn chỉ đóng lại qua một lần, chính là lần trước Côn Bằng nắm lấy chiêu yêu phiên tịch quyển thiên hạ. Bây giờ bách hội nguyên quá khứ, Thái Nhất lại bỗng nhiên đóng lại thiên môn, lại không biết vì sao. Giữa sân chư vị đại la chân thần, đều là bỗng nhiên trong lòng cùng nhau co lại, một cỗ không ổn cảm giác cuốn lên, hận không thể co cẳng lập tức chạy ra thiên cung, đáng tiếc Thái Nhất an vị ở phía trên, ai dám, cùng bách hội nguyên trước so ra, bây giờ Thái Nhất quanh thân khí cơ càng thêm thâm bất khả chắc, đám người căn bản cũng không dám cùng địch nổi, như vực sâu biển lớn. cho dù vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cấp người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cót két tương đương, cót két tương đương, cót két tương đương, nương theo từng đạo tiếng vang. Thiên môn ép động địa mặt, nương theo lấy đạo đạo sấm sét thanh âm, truyền khắp tam thập tam trọng thiên, vang vọng tại chư vị đại la chân thần đáy lòng. Oanh, nương theo cuối cùng một đạo chấn động, toàn bộ tam thập tam trọng thiên đã hoàn toàn phong bế. Trừ phi cưỡng ép sử dụng võ lực, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể xông ra tam thập tam trọng thiên. Nam thiên môn bên ngoài, Côn Bằng đang chỉ huy thủ hạ tiểu yêu cấp cho Ngọc Giản. Các lộ tinh anh còn giống như thủy triều chen chúc tới. Cho dù là trong lòng đối với Kim Đan đại đạo còn có lo nghĩ, lúc này cũng sẽ lấy một phần mang đi, xem như cho mình lưu một đầu đường lui. Ngày sau như sự tình có biến, có thể nhiều một chút hy vọng sống. Ngốt rồi, Thái Nhất người này là có đại động tác a. Nhìn phía trên cái kia không ngừng đóng lại thiên duy chi môn, Côn Bằng bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một chút, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, chỉ sợ sự tình phiền phức lớn rồi. Sự tình đúng là phiền phức lớn rồi, mà lại còn không là bình thường phiền phức. Nếu là tiểu động tác, Thái Nhất tuyệt sẽ không quan bế thiên duy chi môn. Như hôm nay hạo kiếp đã hóa giải, chúng sinh tính mạng đều tại Thái Nhất trong tay. Như vậy vấn đề tới, trong thiên hạ còn có ai đáng giá Thái Nhất lớn như vậy động tác? Trừ thiên cung bên trong chư vị đại la chân thần, liền liền tử vi tinh quân, chư vị tinh thần cũng không xứng xưng vì Thái Nhất đối thủ. Thái Nhất quả nhiên là hảo hảo xảo trá, dĩ nhiên thừa dịp giảng đạo cơ hội, đem các lộ đại năng tất cả đều hội tụ tới, sau đó nhất cử lừa gạt nhập thiên cung bên trong, tới cái một mẻ hốt gọn. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Thái Nhất người này là nghĩ muốn lật trời a, quả thực quá mức, quả nhiên là muốn chọc thủng trời. Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương ngẩng đầu, Thái Nhất người này lại muốn làm hoa dạng gì? Bát Cảnh Cung bên trong Dương Tam Dương đứng tại Bát Cảnh Cung trước cửa, bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng. Nghe bên tai thiên duy chi môn không ngừng rung động, Dương Tam Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Quả thật muốn động thủ sao? Ta liền biết, lần này giảng đạo, thiên hạ các lộ đại năng đều sẽ đến đây. Cái này tuyệt đối là bệ hạ động thủ thời cơ tốt nhất. Hắn nếu có tâm, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, vuốt ve tam bảo như ý. Các vị đại la chân thần cũng không phải hạng người tầm thường. Có thể chứng thành đại la chính quả, cái kia không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Bây giờ dĩ nhiên phát sinh chuyện thế này, chỉ sợ cho dù chư vị đại la chân thần thật đem chân linh đầu nhập chiêu yêu phiên bên trong, ngày sau cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân là đại la chân thần, há lại sẽ không coi trọng tự do của mình? Ai có thể chịu được đem tính mạng của mình trưởng khống tại người khác tay? Chỉ sợ ngày sau chư vị đại la chân thần tất nhiên sẽ cùng thiên cung nội bộ lục đục. Sự tình không ổn a. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, không ổn đến cực điểm. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nương theo thiên duy chi môn đóng lại, hư không rung động ngừng lại. Thái Nhất chậm rãi đi ra, dĩ nhiên tự trên bảo tọa đi xuống, đứng ở thiên duy chi môn trước, quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, chặn chư thần duy nhất đào tẩu đường lui. Bệ hạ đem chúng ta triệu tập vào cung bên trong, lại đóng lại thiên duy chi môn, lại không biết có gì bí ẩn sự tình. Hãm Không lão tổ hơi mang bất an nhìn lấy Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Chư vị còn nhớ được chiêu yêu phiên hay không? Vừa nói, Thái Nhất bàn tay duỗi ra, chiêu yêu phiên xuất ra, hóa thành hơn một trượng cờ xí, tại trong tay quyển bỗng nhúc nhích. Nhìn cái kia chiêu yêu phiên, chư vị đại la chân thần đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Con người thít chặt, trong lòng cái kia cỗ dự cảm bất tường, càng thêm gấp gáp, chấm lo lắng hết lòng 100 hội nguyên. Cuối cùng nghĩ suốt đem chiêu yêu phiên bên trong chúng sinh giải cứu ra biện pháp. Chỉ là lại cần chư vị ái khanh trợ lực, trợ chấm một chút sức lực. Chỉ có ta thiên cung bên trong người đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem cái kia chân linh đều giải thoát ra. Thái nhất không nhanh không chậm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời vừa nói ra, giữa sân chư vị đại la chân thần trong lòng run lên. Đều là sắc mặt âm trầm như nước. Từng đôi mắt nhìn về phía Thái nhất, lộ ra một vệt ngưng trọng. Lại không biết nên như thế nào tương trợ bệ hạ, đem chúng sinh chân linh tự trong đó giải cứu ra. Hãm không lão tổ sắc mặt âm trầm nói một câu. Nghe nói lời ấy, Thái nhất cười, chỉ cần chư vị đem chân linh ký thác tại chiêu yêu phiên bên trong, không ngừng đè ép chiêu yêu phiên bên trong danh ngạch, tự nhiên mà vậy liền có thể đem cái kia vô số chân linh phóng xuất. Lần này, đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, chư vị đại la chân thần trong mắt ánh lửa lưu truyền, lại là giận mà không dám nói gì. Thái nhất quá mạnh, mạnh đến gọi tất cả mọi người đều không dám phản kháng. Lẳng lặng đứng ở đó, Thái nhất quanh thân khí cơ không ngừng phóng thích, những nơi đi qua phá diệt vạn pháp, hư không vì đó ngưng kết, dồn dập hướng giữa sân đại la chân thần ép tới. Thái nhất đã vô địch, quanh thân khí cơ phóng xuất ra, chư vị đại la chân thần chỉ cảm thấy ý niệm trễ muộn. Quanh thân pháp tắc tải không ngừng đi xa, tựa hồ bị trong cõi u minh một loại nào đó đại thế bóc tách. Càn khôn lão tổ cười không nổi, hãm không lão tổ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cỗ này đại thế, tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng mọi người, hay là tựa như là một tòa không khẩn tinh không, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người, ép tới người ý niệm đều đề lên không nổi. Lúc này, đám người sâu sắc cảm nhận được, chính mình đến tột cùng cùng Thái nhất có gì đẳng cấp cách. Không thể phản kháng, bất lực phản kháng, cho dù hớt thảy mọi người chung vào một chỗ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Thái nhất. Nhìn quanh thân mồ hôi rầm rề các vị đại la chân thần, Thái nhất lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Lúc nào, chính mình thế mà như vậy mạnh. Liền liền cái kia 365 kiện tiên thiên linh bảo đều chưa từng vận dụng, cũng đã ép tới chư vị đại la chân thần không dám phản kháng. Bệ hạ, lại không biết có mấy phần chắc chắn. Càn khôn lão tổ chất vấn một tiếng. Mười thanh, Thái nhất chém đinh chặt sắt nói. Đại điện bên trong lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Thái nhất trả lời, thấu để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Càn khôn lão tổ, ngươi chính là ta chư thần lãnh tụ, là thiên hạ mẫu mực. Việc này ngươi trước làm biểu xuất đi. Chúng ta đại la chân thần, coi chừng mang thiên hạ, há có thể bởi vì sinh mệnh của mình tự do mà đưa thiên hạ chúng sinh tại không để ý. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, cái kia hai đảo ánh mắt tựa như là hai đem đao tử đâm vào càn khôn lão tổ trong lòng, gọi trong lòng một mảnh ngạt thở, không dám ngôn ngữ, liền liền phản bác dũng khí đều không có. Một đạo chân linh bay ra, càn khôn lão tổ chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Rất tốt, không tệ, Thái nhất tán dương một tiếng, ánh mắt chuyển hướng hãm không lão tổ. Càn khôn lão tổ ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đáy mắt một vệt điên cuồng lấp lóe. Tại chân linh rời thân thể một khắc này, tựa như là bị dành thời gian tinh khí thần đồng dạng, trong nháy mắt già rồi mấy lần không thôi. Hãm không lão tổ giữ im lặng, cố gắng nhấc lên khí cơ, đối kháng Thái nhất áp lực. Thế nhưng là, mười mấy hơi thở qua đi, chung quy là rên lên một tiếng, giữa mũi miệng một đạo dòng máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra. Sau đó một đạo chân linh cuốn lên, hướng chiêu yêu phiên bên trong bay đi, không để ý tới cắn răng nghiến lợi hãm không lão tổ. Thái Nhất đem ánh mắt nhìn về phía tổ sư. Tổ sư giữ im lặng, một đạo linh quang bay ra, rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Thái Nhất khẽ vuốt cằm, ánh mắt rảo qua chỗ. Từng đạo chân linh bay lên, dồn dập hướng chiêu yêu phiên bên trong rơi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN